Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343: Hiểu rõ ân oán. Thiên Tầm Tật cảm giác coi như là bị theo dõi. Khả năng Kim Linh Thành Mẫu bị nhìn chằm chằm tỷ lệ sẽ khá lớn. Bởi vì Kim Linh Thành Mẫu nói bản tôn, mà Thiên Tầm Tật chỉ là một cụ phân thân. Nhưng Thiên Tầm Tật không nghĩ tới là cũng bởi vì hắn là Diệt Thế Hắc Liên thai nghén mà ra tới. Đây đối với trong bóng tối rình tên kia tới nói, sức hấp dẫn càng to lớn hơn. Bọn họ tiên thiên thần ma có thể không quản được nhiều như vậy. Ai căn cơ tốt nhất, đối với bọn hắn tới nói cũng là tốt nhất. Bởi vì bọn họ vốn là thánh nhân thực lực, chỉ cần có thể gánh chịu bọn họ lực lượng vật dẫn là tốt rồi. Kim Linh Thành Mẫu mặc dù nói là chuẩn thánh, nhưng nói thế nào cũng là thân thể máu thịt. Muốn gánh chịu hắn thánh nhân cấp bậc sức mạnh là có chút khó khăn. Nhưng Thiên Tầm Tật, Diệt Thế Hắc Liên, Ma Tổ La Hầu cũng là thánh nhân bên trong cường giả tối đỉnh, đều có thể đem dùng để cho rằng chính mình hạt nhân bảo bối. Hắn thời gian ma thần, tại sao thì không thể đây? Cho nên nói, giấu ở lén lút thời gian ma thần, đã đem chú ý đặt ở Thiên Tầm Tật trên người. Từ khi trong hỗn độn một trận chiến, hắn bị lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói bàn cổ bỏ tay ra ngày chi khí, trực tiếp xé nát dòng sông thời gian trọng thương sau khi vẫn trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Hắn không dám rời Hồng Hoang quá gần, bởi vì lo lắng bị Hồng Quân lão tổ những người này nhìn chằm chằm, cũng lo lắng bị chính mình cái khác đồng bạn nhìn chằm chằm. Bởi vậy, chỉ có thể rời xa Hồng Hoang. Cũng chính là bởi vì đã rời xa Hồng Hoang, hắn chờ vô số năm, cũng không thể gặp phải cơ hội. Hiện tại, rốt cuộc đã tới, quả thật là, ngày không dứt hắn, cực phẩm tiên thiên linh bảo, đủ để hoàn toàn gánh chịu sức mạnh của hắn. Cho nên nói, ở bên trong dòng sông thời gian ma thần đặc biệt chú ý, Thiên Tầm Tật, dòng sông thời gian là thời gian ma thần skill, hắn có thể làm cho thời gian chảy ngược. Nếu như nói đỉnh cao thời kỳ hắn, thậm chí có thể nghịch chuyển thời không, nhưng bây giờ không được, chỉ có thể thông qua dòng sông thời gian đến ma túy Thiên Tầm Tật. Đáng tiếc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thiên Tầm Tật cũng hiểu thời gian chi lực a, mặc dù nói ở thời gian chi đạo trên, Thiên Tầm Tật xa xa không thể cùng thời gian ma thần đánh đồng với nhau. Nhưng bây giờ thực lực 100 không tồn một thời gian ma thần những thủ đoạn này. Muốn ma túy Thiên Tầm Tật, hơn nữa còn là bản tôn là người ngoài cuộc Thiên Tầm Tật. Đúng là quá khó khăn. Thiên Tầm Tật cũng rất là phối hợp vào đùa, phối hợp thời gian ma thần diễn xuất, biểu diễn. Ở thời gian ma thần xây dựng ra tới dòng sông thời gian trong ảo cảnh, Thiên Tầm Tật dần dần mà bị lạc, cho là mình chính là thuộc về trong này một phần tử. Dần dần mà mất đi giấy dụa tâm tư. Trong bóng tối thời gian ma thần thấy được sau khi không khỏi nở nụ cười. Ha ha, chuẩn thánh thì lại làm sao? Ở thần bí khó lường thời gian đại đạo trước mặt, còn không phải đến ngoan ngoãn lạc lối. Xác thực, thời gian chi đạo đích thật là 3000 đại đạo bên trong thần bí nhất khó lường mấy cái đại đạo một trong. Thời gian ma thần cũng là 3000 ma thần bên trong đứng đầu như vậy mấy cái một trong. Tiếp đó, ngươi chính là ta. Nhìn thấy đã từ từ mất đi tự mình Thiên Tầm Tật, thời gian ma thần chuẩn bị động thủ. Hắn muốn dần dần mà để Thiên Tầm Tật biến thành một kẻ ngu ngốc, sau đó chiếm cứ Thiên Tầm Tật thân thể, hắn đem giành lấy cuộc sống mới. Thiên Tầm Tật không bắt được tới đây cái gia hỏa, cho nên nói cũng chỉ có thể đủ ôm cây đợi thỏ. Cuối cùng, cùng thời gian ma thần tiêu hao thời gian 10 năm, thời gian ma thần rốt cục không nhẫn nại được ra tay rồi. chủ động xâm nhập vào Thiên Tầm Tật trong óc, chuẩn bị đoạt xác Thiên Tầm Tật. Rốt cục đợi được ngươi. Thời gian ma thần xuất hiện sau khi Thiên Tầm Tật thay đổi trước xì ngốc dáng dấp, quay về thời gian ma thần cười hì hì. Bản tôn trực tiếp xuất hiện, mang theo phân thân trở lại trong thần giới. Nơi này là của hắn sân nhà. Thời gian ma thần chỉ có thể bị trở thành đợi làm thịt cừu con. Đây là xảy ra chuyện gì? Thời gian ma thần lập tức liền bối rối. Thiên Tầm Tật biến hóa, cho hắn biết chính mình hẳn là bị tên trước mắt này cho hãm hại. Nhưng hắn cũng không phải quá sợ sệt. Nhưng đột nhiên, hắn phát hiện mình không còn là nằm ở vốn là cái kia phá vụn thế giới, mà là đi tới một chân chính giàu có sinh cơ địa phương. Xảy ra chuyện gì? Khà khà khà, nuốt ngươi mà thôi. Thiên Tầm Tật bản tôn thêm vào chính mình ba thi cùng với đệ nhị nguyên thần. Hiền lành thi cùng nhau xuất hiện, mỗi cái đều tay cầm một phương tiên thiên linh bảo. Lần này tự ra phát hiện 6 cái chuẩn thánh, trực tiếp liền đem thời gian ma thần dọa sợ. Hắn bây giờ vẫn đúng là đối phó không được nhiều như vậy chuẩn thánh. Hắn dự định rời đi. Chạy đi đâu? Thiên đảo gông xiềng. Tại thần giới, Thiên Tầm Tật mới phải chúa tể. Thời gian ma thần dự định trốn, Thiên Tầm Tật có thể khoan nhượng. Đây là không thể nào. Nếu quả như thật để hắn đi rồi, nói không chắc hắn thần giới sẽ đại loạn, trực tiếp tiến hành thiên đạo ý chí trấn áp. Làm sao có khả năng? Ngươi là nói chi tổ? Không đúng, ngày này nói không phải hồng hoang thiên đạo. Đây là cái gì tình huống? Bị thiên đạo trấn áp, tựu như cùng Thiên Tầm Tật đệ nhị nguyên thần bản ngã thi ở lục đạo luân hồi bên trong bị hậu thổ nương nương cho trấn áp không cách nào nhúc nhích như thế. Thần giới thiên đạo khẳng định không sánh được hồng hoang thiên đạo. Trấn áp chân chính thánh nhân trên căn bản là không dám chắc. Nhưng trấn áp một ngụy thánh có thể làm được. Hôm nay lão nạp ta liền muốn đưa ngươi siêu độ. Thiên Tầm Tật đệ nhị nguyên thần thiện thi sử dụng đồ vật chính là tiếp dẫn đạo nhân chứng đạo chi bảo. Thiên Tầm Tật tương kỳ luyện hóa, tiếp dẫn đạo nhân đếm mãi không hết Phật môn tu vi. Thiên Tầm Tật cũng trực tiếp kế thừa. Có thể nói, Thiên Tầm Tật này là thiện thi, thật sự đến trong Phật môn. Phật pháp tu vi, không thua gì Đa Bảo Như Lai cùng Nhiên Đăng lão tặc. Trấn áp thời gian ma thần sau khi Thiên Tầm Tật thiện thi lúc này tụng ngâm Phật pháp, dự định đem thời gian ma thần độ hóa, làm sạch, bần đạo cũng phải đưa ngươi ma đầu kia diệt trừ. Thiên Tầm Tật bản tôn ác thi cũng bắt đầu làm sự tình. Ác thi chém thi chi bảo chính là thông thiên giáo chủ căn cứ chính xác nói chi bảo bèo tấm kiếm. Kỳ thực cũng không phải nhiều ác, nhưng tốt xấu Thiên Tầm Tật trước đích thật là làm ác tứ phương. Bèo tấm kiếm bên trên cũng có thông thiên giáo chủ đạo pháp tu vi, cũng là bị Thiên Tầm Tật kế thừa. Thêm vào Thiên Tầm Tật từ Thái Thượng Lão Quân nơi đó lấy được Bát Cảnh Cung Đăng, Nam Cực Tiên Ông nơi đó lấy được Ngọc Hư Đèn Lưu Ly hai cái khai thiên linh đèn, Phật đạo cổng trong Chí Cao Tâm Pháp song trọng giáp công bên dưới, thời gian ma thần trực tiếp trở thành một có nhân bánh bích quy. Đáng ghét a, đây là vật gì? Thời gian ma thần tự nhiên là được so với tiếp dẫn đạo nhân cùng thông thiên giáo chủ sớm quá lâu. Hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua này hai loại đạo pháp. Có thể một mực này hai loại đạo pháp đều đối với hiện tại hắn có không gì sánh kịp áp chế. Đặc biệt là cái kia hai ngọn tiên thiên linh đèn, quả thực là đòi mạng. Kỳ thực nếu như Thiên Tầm Tật có Nhiên Đăng đạo nhân trong tay linh cữu đèn cho thiện thi sử dụng nói, càng là có thể trực tiếp ba thanh cùng mở. Khi đó thời gian ma thần mới phải muốn thoải mái méo mó. Thiên Tầm Tật hai đạo phân thân ở thi pháp, ngoài hắn ra cũng không có nhàn rỗi. đệ nhị nguyên thần phụ trách trông coi thiên đạo gông xiềng, để thời gian ma thần không có cơ hội chạy trốn, mà ngoài hắn ra tự nhiên là lấy ra hoàn toàn cảnh giác. Canh phòng nghiêm ngặt xuất hiện ngoài hắn ra cái nĩa. Ta thời gian chi chủ, làm sao có khả năng tổn hại ở các ngươi một bầy kiến hôi trong tay? Thời không, nghịch chuyển, thời gian ma thần biết tiếp tục như vậy đối với hắn là không có một điểm chỗ tốt. Chỉ có thể tử chiến đến cùng, chỉ cần hắn nghịch chuyển thời không đến thế giới đoạn thời gian trước. Như vậy, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.